Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, kẻ địch quá xảo quyệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ra sân bay ngồi lên Vương Phàm xe. Mở hướng tiểu khu đi tới. Vương Phàm vừa lái xe vừa hướng Cư An hỏi. Máy bay rốt cuộc làm thế nào? Người nhìn thấy chưa? Không gian lớn không lớn. Ngoặc kép. Vẫn là trong hình dáng vẻ. Mới vừa qua mấy ngày có thể có thay đổi gì? Lần này chính là đã qua quyết định một chút bên ngoài cùng bên trong khoang thuyền bộ thiết kế phân. Còn như cơ giới thiết bị điện tử cũng đã là cao cấp. Không có gì hay tăng thêm. Cư An ngồi ở chỗ kế bên tài xế cười hướng về phía Vương Phàm nói. Vương Phàm quay đầu hướng về phía Cư An nói. Đến mùa xuân đoạn này thời gian ta cũng không có chuyện gì. Phía dưới chuẩn bị tới chỗ nào chơi? Ngoặc kép, người lớn như vậy, chơi cái gì chơi? Qua 2 ngày ta chuẩn bị đi dò xét một chút mấy cái mục trường. Người có hứng thú đi theo xem, Cư An chừng mắt nhìn Vương Phàm. Sau đó nhìn ven đường tuyết động thật dày nói. Dina đây cũng là càng ngày càng lười. Bây giờ liền đến sân bay tiếp ta việc cũng đẩy cho ngươi. Ngươi đầy nhưng mà oan uổng người ta Dina. Ngày hôm nay mang Nini đi ra ngoài đã đi hóa duyên, Vương Phàm hướng về phía Cư An trả lời nói. Hóa duyên, làm sao người anh em trong nhà còn ra 2 đứa nhỏ hòa thượng? Cư An kỳ quái nhìn Vương Phàm nói. Lúc này nhà ta có thể muốn nói 2 câu. Cái gì không học một ít làm hòa thượng? Ta tình nguyện tin Tam Thanh Tổ Sư cũng không muốn tin đám kia hết ăn lại uống con lừa ngốc. Vương Phàm xì một tiếng cười. Người nghĩ gì vậy? Dina là mang Nini đi cho trường học quyên góp đi. Ngày hôm qua lại bắt đầu một ngày quyên góp liền hơn 100 đô la. Nini vui vẻ không được. Sáng sớm hôm nay liền kéo Dina đi ra ngoài. Ngoặc kép, hơn 100 đô la để cho con gái bận rộn một ngày. Cái này CMN làm. Cư An nhất thời có chút trên đầu đổ mồ hôi. Như thế trời lạnh đứa trẻ chạy một ngày liền quyên góp liền hơn 100 đô la. Bố đây là tay run một cái liền ném mấy chục triệu đi ra ngoài. Con gái ngày này mới thu thập liền như thế điểm. Hơn nữa còn phối hợp vợ thời gian. Thua thiệt lớn à? Đi theo hướng về phía Vương Phàm hỏi. Cái này Nini trường học lại làm cái gì yêu con bướm? Ngoặc kép, người Mỹ trường học chỉ chút này không đỡ lo. Không giống mình khi còn bé. Trường học 1 năm mới mở 1 lần họp phụ huynh. Cũng là lấy học nghiệp làm chủ. Không giống bây giờ làm cái gì hoạt động thì phải kéo lên ra trường. Tiếng tốt lành viết thân tử hoạt động. Nghe nói hiện tại quốc nội trường học cũng học được chiêu này. Lần trước trên net nói chuyện trời đất lúc này một người bạn học đứa trẻ lên nhà trẻ. Mỗi 1 tháng thì phải làm 1 lần bừa bộn hoạt động. Chủ đề chính là từ gia trưởng trong túi bỏ tiền, để cho người bạn học kia khổ không thể tả. Duy vừa cảm giác được người Mỹ nơi này tốt một chút chính là thu thập liền bao nhiêu tiền tốn ở. Phương diện gì? Chỉ cần là góp ít tiền cuối cùng còn có thể thu tới trường học gửi tới đóng kín một cái tờ đơn. Hàng phía trên mua danh sách, đều là tốn ở đứa trẻ trên người liếc qua thấy ngay để cho ngươi lần sau moi tiền thời điểm 1 năm. Mấy trăm USD cũng không thèm để ý. Nai vợ cũng đi theo một khối đi. Con của hắn năm nay mới vừa lên tiểu học. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Nghe nói tối ngày mốt còn có một đấu giá dạ tiệc. Ngoặc kép, Cư An nghe gãi đầu một cái. Sau đó ở trên đùi vỗ một cái. Người anh em đây là trở về có chút sớm mà. Sớm biết ngày mốt có dạ tiệc, ta liền trễ giờ trở về. Cư An cũng không muốn tham gia trường học cái gì dạ tiệc. Tổng thể mà nói người phụ nữ số lượng phải nhiều với người đàn ông. Hơn nữa đều là trấn 4 phía chủ mục trường chủ nông trường nếu không phải là trấn trên. Người anh em cùng bọn họ trò chuyện cái gì à? Gặp mặt quăng gật đầu. Ha ha ha, Vương Phàm vừa nhìn đường vừa cười. Người máy bay cũng làm cho xong hết rồi. Còn ở bên kia làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cái diễm ngộ cái gì? Ngươi khoan hãy nói. Thật sự có diễm ngộ à? Vương Phàm cái này không sách khá tốt. Nhắc tới Cư An liền nghĩ đến gặp phải 2 cái đồng tính luyến nữ chuyện giặc cướp tình. đem chuyện đi qua đi theo Vương Phàm nói một lần. Nói xong, Vương Phàm cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cự An liền vội vàng nói. CMN, người nhìn đường điểm, còn như cười thành như vậy sao? Ngoặc kép, quá có ý tứ, ta cái này thật hối hận không có đi theo ngươi cùng đi. Xinh đẹp nữ thủy tinh, ngươi không có hứng thú người anh em có hứng thú à? Lần sau còn nữa loại chuyện này thời gian đầu tiên gọi điện thoại cho anh đây. Ta buổi tối đánh bay cũng phải đi thi bạo à? Cự An dùng khóe mắt dư quang phủi một chút Vương Phàm. Bọn ngươi nhà Cora vậy lỗ mũi cũng sắp cùng chó cảnh sát có vừa so sánh với. Ngươi còn thi bạo, về đến nhà Cora đối với ngươi thi bạo còn không sai biệt lắm. Cái này hai ngày nay như thế nào? Kiện đánh liền chưa? Ngoặc kép, Vương Phàm quay đầu hướng về phía Cự An nói. Có phải hay không ngươi lên lần đụng xe kiện? Ngoặc kép, đúng vậy, còn có thể có cái gì kiện? Nay lúc ấy nhưng mà hết sức phấn khởi. Chuẩn bị đại triển thần uy đâu, nay không chuẩn bị đánh nữa, tại sao? Cự An có chút tò mò. Lúc ấy hậu nhưng mà một đường mang nhỏ chạy tới. Lúc đi cũng là vui mừng hớn hở cũng nhanh dẫn giọng hát vang. Người anh em cái này nhìn mấy ngày máy bay trở lại một cái liền cho ca cửa ngừng. Nai nói, cái rượu kia say lái xe khốn kiếp. Liền thuê luật sư riêng tiền cũng không có. Vẫn là tòa án cho chỉ định luật sư. Mới vừa ly hôn, tiền bị vợ cầm đi. Chỉ còn lại một cái phá nhà còn mất việc. Cho dù là đánh thắng tên khốn này cũng không có tiền cho. Chẳng lẽ muốn vào ngục muốn nợ sao? Nai liền không có hứng thú. CMN, Cự An nghe trong lòng thầm mắng một câu. Trách không thể Nai tên này không chuẩn bị đánh đâu. Nguyên lai là không có gì từ mỡ có thể mò. Không có tiền còn ra sức vậy là người ngu. Đi làm nghĩa vụ luật sư biện hộ vậy cũng là nhân vật nói. Người xem cái nào đại luật sư là tiếp những thứ này vụ án. Nói luật sư là quỷ hút máu thật vẫn danh bất hư truyền. Nay đây chính là kìm nén. Bây giờ ngược lại là thỉnh thoảng nhớ tới New York tốt. Thỉnh thoảng thì có cướp bóc, đánh nhau, mạnh tiêm, mỗi ngày vội vàng không thể tách rời ra. Ngoặc kép, vậy người này chuẩn bị trở về New York đi. Cự An nhìn Vương Phàm cười hỏi. Vương Phàm lắc đầu nói. Đến New York, hắn liền không như thế buông lòng. Dẫu sao nơi này hắn thu vào so New York cao hơn. Hơn nữa mình vẫn là người hùn vốn. Hắn cũng chính là cùng ngươi không sai biệt lắm. Cầm tiền lương cả ngày nhàm chán bị coi thường. Thật để cho hắn hướng trước kia như vậy phỏng đoán hắn lại oán trách. CMN, người nói nay đừng mang theo ta. Cứ An hướng về phía Vương Phàm nói. Người anh em cái này cả ngày bận nhiều việc. Nhìn xe vào cửa tiểu khu. Mấy ngày không gặp, tiểu khu này tất cả nhà các nhà cửa tiết đều bị dọn dẹp xong hết rồi. Rất nhiều nhà trên sân cỏ tiết đều bị dọn dẹp sạch. Vừa mới tới liền Vương Phàm cửa nhà. Vương Phàm liền đem xe khiến cho vào nhà mình nhà để xe. Cự An liền vội vàng nói. Con bà nó, ngươi cái này tới đón ta cũng đem ta đưa đến cửa nhà à? Đến nhà ngươi coi là chuyện gì? Ngoặc kép, đi hai bước. Mệt mỏi không tới ngươi, Vương Phàm một bên kéo thắng tay. Một bên tỏ ý Cự An xuống xe. Cự An không thể làm gì khác hơn là đem phía sau túi nhỏ xách lên. Đi xuống xe, ăn cơm xong vừa vặn mang một nhà lái về không được sao. Nếu không phải là ở nhà ngươi xuống xe, Cự An đóng lại cửa xe lẩm bẩm oán hận nói. Vương Phàm cái chìa khóa xe treo ở trên tường. Đem Cự An đẩy ra nhà để xe. Sau đó ấn xuống một cái nút ấn. Ở cửa nhà để xe còn không có rơi xuống thời điểm ra nhà để xe. Ăn xong rồi cơm tối hơi đi lên một khoảng cách. Hữu ích với tiêu hóa. Từ nhà ngươi đi về nhà cũng coi là chúng ta một nhà sau bữa cơm chiều hạng nhất rèn luyện. Cự An nghe mau ngây ngẩn. Cùng Mộng Du vậy đi mấy bước. Không thể không giơ lên ngón tay cái. Trên đời vô cùng tàn nhẫn chính là các người một nhà ba người. Bữa cơm tối này sau tản bộ cũng kế coi là tốt. Nơi nào, chê cười, Vương Phàm mỉm cười, hai tay ôm quyền hướng về phía Cự An nói. Ngươi hắn ông cụ cái này cũng không phải là khen ngươi. Châm chọc ngươi nghe không hiểu. Ngoặc kép, Vương Phàm ôm Cư An bả vai vừa đi vừa nói. Ta quản ngươi cái gì châm chọc không châm chọc. Tối hôm nay chúng ta uống hai ly. Ta lần này nói chuyện cái mua bán lớn. Cư An đem Vương Phàm tay từ trên bả vai run một cái tới. Cái này cũng không phải là ở trong nước. Để cho như vậy nhìn thấy còn lấy là hai người chúng ta khuấy cơ đâu. Anh hay chỉ như vậy một bên cùng miệng vừa hướng trước Cư An gian nhà đi tới. Từ sau cửa vào phòng, hai cái đứa nhỏ đang trung thành ngồi ở trên ghế salon đi theo cô ra cùng mẹ Cư An cùng nhau xem ti. Vì, Cư An đi theo mẹ lên tiếng chào, hôn một cái con trai tiểu trí, sau đó xoa xoa con nuôi tiểu hổ đầu. Lúc này mới lên lầu đem đồ vật để xuống. Buổi trưa cùng buổi chiều tự nhiên không có gì đáng nói. Điều cũ nhai đi nhai lại, khắp nơi lượn quanh vòng nhìn một chút. Lúc buổi tối cho con trai con gái học xong liền sách Cư An trở lại trong phòng ngủ. Hôm nay Ma Vương tương đối trung thực, thật sớm liền ngủ. Cư An nằm trên giường, không bao lâu bàn tay gây tội ác liền đưa vào Dina trong đồ lót. Một hồi đánh sáp lá cả sau đó, Dina sắc mặt đỏ ửng. Cư An chính là thỏa mãn nằm ở trên giường thở hào hển. Trên cánh tay gối Dina đầu, Dina nhìn Cư An hỏi, ngày mốt ngươi có không có ở đây? Ngoặc kép, Cư An vừa nghe liền biết Dina muốn mình làm cái gì. Quay đầu hướng về phía Dina nói, ta không thời gian, tối mai thì đi xem mấy cái mục trường. Rất nhiều sự việc đều phải ta quyết định đâu. Nói thí dụ như sang năm han mục trường vào nhiều ít bò sữa. Teddy mục trường rốt cuộc muốn nhiều ít cowboy mới có thể sắp tới. Võ tổng mục trường tiền lương tình huống đều phải ta đi quyết định. Cái này lập tức cũng nhanh phải đến lễ Giáng sinh. Những chuyện này kéo không thể. Cư An quyết định trước đem cửa cái lấp kín. Sau đó giảo hoạt giả mù sa mưa hỏi. Trong nhà này có chuyện gì? Ngoặc kép, Nini trường học ngày mốt có buổi đấu giá. Ta cái này hai ngày đi theo Nini cùng nhau thu thập liền hơn 200 đô la ưu đãi hoan cùng quà. Khoán các loại, chuẩn bị bắt được hội đấu giá đi lên đấu giá. Dina hướng về phía Cư An giải thích nói. CMN, cái này hai mẹ con chuyện liền hai ngày bận rộn hơn 200 đô la còn không phải là tiền mặt. Vẫn là quà khoán, đây thật là đủ có thể. Người biết ta cái này không đi được. Trước kia cũng không là ngươi đi sao? Năm nay vẫn là ngươi đi tốt lắm. Cư An siết chặt chặt cánh tay, đem Dina ôm càng chặt một ít. Sau đó ở Dina trên trán hôn một cái, đi theo hướng Dina trên cổ hôn lên, chuẩn bị đánh loạn Dina suy nghĩ. Ngươi không muốn đi liền trực tiếp nói hết, còn tìm nhiều cớ như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dina đem Cư An đầu đẩy ra, nhìn Cư An ánh mắt nói. Cư An nhìn Dina ánh mắt, đem mình hai tay giơ lên. Được rồi, ta nói thật, ta không muốn đi. Ngoặc kép, Dina nhìn Cư An một cái. Ngày mốt ngươi phải đi. Ngoặc kép, nói xong xoay người đối mặt với trần nhà nằm. Sau đó kéo Cư An tay. Ở trên MU bàn tay hôn một cái. Còn bà nó, ta làm sao liền quên. Phụ nữ nói lại không thể quá tin tưởng. Người anh em này tạm thời không cha. Chúng địch nhân tiêm kế. Dina đơn giản là xảo quyệt tích. Đi đại đa số đều là phụ nữ. Đụng phải mấy cái người đàn ông ta cũng không có gì đáng nói. Người nói ta đi nhiều nhàm chán à? Dina trực tiếp đem sau lưng cho Cư An. Ngày mốt đừng quên. Ngoặc kép, ách. Cư An nhìn Dina bóng loáng sau lưng không mượn được cớ. Không thể làm gì khác hơn là nói bi phẫn là sức chiến đấu. Lần nữa xách súng khởi công. Chuẩn bị lần nữa đem kẻ địch chém với ngựa hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.